Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 589. Cách. Tên ta. Cách. Dường như xét giữa trời quang một dạng tiếng hô từ SSS cấp chủng tộc dị thú trong miệng truyền ra. Không phải ngôn ngữ của nhân loại, nhưng hết thảy nghe được cái thanh âm này người. Tuy nhiên cũng tự giác rõ ràng ý nghĩa. Dị thú cách có chút hẹp dài hai mắt, nhìn quét bốn phía, rõ ràng là ẩn giấu Triệu Văn đám người. Lại cảm thấy dị thú cách nhìn kỹ, dường như dị thú cách có thể thấy rõ ràng bọn họ. Điều này làm cho Triệu Văn đám người rất là khó hiểu. Nó có thể chứng kiến chúng ta. Triệu Văn cau mày hỏi, vậy nó vì sao không trốn đi? Còn lại mấy người cũng có cái nghi vấn này. Nhìn trước mắt tới dị thú cách là vô địch, đánh bại bình đầu ca sau đó, lại không sai biệt lắm đánh bại Accelerator. Dù cho Accelerator khiến nó bị thương, nhưng thấy thế nào thương thế đều không thế nào nghiêm trọng. Khí thế so với phía trước hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Có thể dị thú cách cường đại tới đâu thì như thế nào? Nó nếu như có thể chứng kiến Triệu Văn đám người, thì nên biết chu vi còn có Triệu Văn, Ngao Đỉnh Thiên, Vương Mạc Mạc, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Scarlet Witch sau cái SSS cấp chiến lực, mà Accelerator cùng bình đầu ca cũng đều có chiến lực. Tám cái đánh một cái, người coi như một mình đấu lại vô địch lại có thể thế nào? Cho nên, dị thú cách vì sao không chạy? Không thể nào là bởi vì trí lực trình độ. S cấp tiên phong trí lực trình độ liền đã đạt đến nhân loại bình thường trình độ. SSS cấp chủng tộc dị thú cách, trí lực trình độ coi như không cao hơn bao nhiêu, cũng không khả năng so với nhân loại bình thường thấp a. Chẳng lẽ nói, không đợi Triệu Văn đám người suy nghĩ ra kết quả, dị thú cách liền cho ra đáp án, như núi như biển khí thế vẫn là hàm mà không phát. Hình người thân thể về phía trước một cái dậm chân, thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất. Toàn lực thôi động tự thân siêu năng lực tiến nhập phòng ngự trạng thái Accelerator. Hai cánh tay thậm chí không kịp nhấc lên, cả người thì thụt lùi hơn 10 bước. Dị thú cách thân ảnh xuất hiện, vẫn duy trì huy quyền đập ra tư thế. Đứng ở Accelerator phía trước đứng vị trí, nó một bước không có lui, bởi vì nó tốc độ công kích cực nhanh, lực lượng cực đại. Accelerator chỉ có thể điều động tự thân tiếp xúc được cái khác vector năng lượng phòng ngự. Cùng với vội vội vàng vàng tá khai một bộ phận dị thú cách sức mạnh công kích, không có cách nào khác lợi dụng dị thú cách lực lượng tới phản kích dị thú cách. Dị thú cách khóe miệng kéo nhẹ, tựa hồ là cười cười, vùng ra ngoài cánh tay nâng lên, cánh tay kia cũng chuyển động theo. Làm dị thú cách hai cánh tay cao dơ đến đỉnh đầu lúc, trên người nó ám văn bên trong, những cái này năng lượng màu bạc thả ra từng tia quang mang. Quang mang lưu chuyển, cuối cùng tụ tập ở tại dị thú cách trên hai tay. Không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bởi vì là tụ tập ở dị thú cách trên hai tay móng vuốt bên trong. Khóe miệng khẽ động lớn hơn một ít. Dị thú cách bỗng nhiên nện xuống hai cánh tay của mình. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt thả ra những cái này năng lượng màu bạc. Thứ lạp, vải vóc tê liệt tiếng âm vang lên. Không khí bên trong xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Giống như là phía trước dị thú tọa độ không gian xuất hiện ba động lúc. Cái kia mấy cây đại biểu không gian liệt phùng hắc sắc đường nét giống nhau. Màu bạc chảo quang ở xé rách dị thú cách trước người không gian sau đó trực tiếp tiêu thất, xuất hiện lần nữa cũng đã là Accelerator trước người. Dĩ nhiên là dường như di động trong nháy mắt một dạng công kích. Accelerator từ lúc dị thú cách có hành động thời điểm mà bắt đầu tránh né. Hắn kỳ thực đã không phải mới vừa rồi vị trí, nhưng mà cái kia lưỡng đạo chảo quang vẫn như cũ xuất hiện ở trước người của hắn. sau đó cao hướng về phía thân thể hắn. Cho dù là bình đầu ca dùng móng vuốt cao hướng về phía accelerator thân thể. Chỉ cần accelerator trong cơ thể siêu năng lượng sung túc. Đó cũng là củ lét. Có thể dị thú cách không phải bình đầu ca, mà là mới vừa đánh bại bình đầu ca SSS cấp chủng tộc dị thú. Bá, tiên huyết vẩy ra, sở hữu, vector năng lượng trường khống, siêu năng lực. Có thể bắn ngược, thao túng tất cả tiếp xúc được tự thân vector năng lượng accelerator. Lại bị cái này hai móng vuốt trực tiếp cào tổn thương. Nhấc lên trên hai cánh tay, xuất hiện tám đạo vết thương sâu tới xương. Biểu tình kinh hãi xuất hiện ở accelerator trên mặt. Không ngừng là bởi vì hắn bị thương, cũng bởi vì cách đó không xa dị thú cách. Thân ảnh lần nữa biến mất. Oanh, một tiếng nổ vang. Accelerator không chút do dự thao túng tất cả có thể thao túng năng lượng. Để cho mình chiếm được tốc độ cực cao, trực tiếp bay lên trời xông về bầu trời, dưới chân xuất hiện hố sâu, chứng minh rồi accelerator lần bùng nổ này tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhưng mà, accelerator vẫn không thể nào phi hướng thiên không, không phải di động trong nháy mắt, nhưng so với di động trong nháy mắt mau hơn dị thú cách. Xuất hiện ở accelerator chỗ ở vị trí. Bay lơ lửng ở cái kia vừa mới xuất hiện hố sâu bên trên. Bắt được accelerator chân nhỏ, mới vừa ngăn khóe miệng căn bản không có thu hồi. Lúc này dị thú cách biểu tình có vẻ cực kỳ tàn nhẫn. Trên thân thể ám văn bên trong, năng lượng màu bạc tiếp tục lưu động, như núi như biển khí thế vẫn ở chỗ cũ. Vì vậy dị thú cách giở tay nhấc chân, cũng như cùng trời long đất nở. Trạng thái mất trọng lực xuất hiện ở accelerator trên người, bởi vì dị thú cách bắt được bắp chân của hắn, sau đó vung tay đập mạnh, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Accelerator thân thể bị dị thú cách hung hăng đập vào trên mặt đất, trong hô hấp tựu xuyên thấu mấy chục thước dày mặt đất. Dị thú cách cũng không có truy kích sâu xuống mặt đất accelerator. Bởi vì Vương Mạc Mạc rốt cục vọt tới, ở nguyên kế hoạch bên trong, bình đầu ca cùng accelerator là muốn làm cho dị thú thụ thương. Dị thú sức chiến đấu giảm xuống sau đó, từ Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc hai cái này SSS cấp siêu năng lực giả phát động công kích. Tiếp tục tiêu hao dị thú, ở chỉ có một con dị thú dưới tình huống, Scarlet Witch thậm chí không cần xuất thủ. Vương Mạc Mạc phụ trách thu gặt đầu người là được, nhưng bây giờ Trần Huyền Phong cùng Cố Bác, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, hai người bọn họ cũng không bằng accelerator. Dưới tình huống như vậy tham dự chiến đấu, kỳ thực cùng tặng đầu người cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Cho nên Vương Mạc Mạc không chút do dự xuất thủ, cái này vừa ra tay, làm cho Vương Mạc Mạc xác định một việc. Đó chính là dị thú cách thực sự đã phát hiện bọn họ. Làm Vương Mạc Mạc từ nàng sở phòng thủ vị trí tiêu thất lúc, siêu di động với tốc độ cao trạng thái nàng, liền phát hiện mới vừa đem accelerator đập xuống mặt đất dị thú cách. Nhãn thần phiết hướng về phía nàng xung phong phương hướng, lấy Vương Mạc Mạc có tốc độ, nếu như dị thú cách phía trước không biết của nàng vị trí. Tất nhiên phản ứng không kịp nữa, thực sự là bành trướng a. Vương Mạc Mạc ở tâm lý cảm khái một tiếng, đối với dị thú cách biết nơi này có 8 cái SSS cấp chiến lực, nhưng không có tuyển trạch trốn chạy hành vi, nàng là cao hứng vô cùng, một cái mạnh mẽ như vậy SSS cấp dị thú muốn chạy trốn. Cho dù có 8 cái SSS cấp vây đuổi, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Trọng yếu hơn chính là, nếu như dị thú cách xông vào đệ nhất tân thành bên trong trắng trợn giết chóc, vậy cho dù có 8 cái SSS cấp cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì SSS cấp dị thú cách, so với tham dự lần hành động này 8 cái SSS cấp, từng cái đều cường đại hơn. Oanh, quyền chảo giáp nhau, Vương Mạc Mạc cùng dị thú cách chiến đấu đến cùng một chỗ. Một cái thân thể tố chất đạt tới đã biết nhân loại siêu phàm cực hạn. SSS cấp, tiến hóa, siêu năng lực sở hữu giả Vương Mạc Mạc. Một cái ở dị thú thế giới bên trong, được xưng đồng cấp bậc vô địch SSS cấp chủng tộc dị thú. Song phương ở ngắn ngủi trong chiến đấu, dĩ nhiên đánh một ngang sức ngang tài. Có thể Vương Mạc Mạc cũng không vui, bởi vì nàng rất rõ ràng nàng có thể cùng đối phương đánh hòa nhau nguyên nhân. Con này SSS cấp dị thú cách đã bị thương, phía trước cùng bình đầu ca chiến đấu cũng không nhỏ tiêu hao. Nếu như là hoàn hảo trạng thái ngươi, Vương Mạc Mạc đột nhiên có chút phẫn nộ, bởi vì nếu như là phía trước xuất hiện loại tình huống này, nàng thậm chí không cần xuất thủ. Thế giới loài người người mạnh nhất Trần Kỳ, từ trước đến nay thiện ở giải quyết loại vấn đề này. Nhưng bây giờ Trần Kỳ ở chỗ nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?